Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 25, thức tỉnh Giang Sơn xã Tác Đồ. Giang Sơn xã Tác Đồ nói, ta có thể trì hoãn Giang Sơn xã Tác Đồ bên trong tốc độ thời gian trôi qua. Giang Sơn xã Tác Đồ bên trong 5 năm, ngoại giới vẻn vẹn chỉ mới qua 1 năm, nội bộ 5 năm. Ngoại giới chỉ qua 1 năm. Tần Phong sững sờ. Giang Sơn xã Tác Đồ tiếp lấy lại nói, ta là Giang Sơn tranh bá Hồng Hoang Chí Bảo, tất cả năng lực đều là vì Giang Sơn tranh bá mà chuẩn bị. Vẻn vẹn cái này gấp 5 lần tốc độ thời gian trôi qua, liền có thể để một cái lớn tông môn thế lực tăng lên tốc độ tăng tốc gấp 5 lần. Đồng thời, gấp 5 lần tốc độ thời gian trôi qua cũng có thể để rất nhiều thiên địa linh bảo tăng lên gấp 5 lần tốc độ sinh trưởng, lấy cung cấp tông môn đệ tử sử dụng. Đúng, Tần Phong con mắt sáng lên, Tinh Thiên Tông cơ hồ có rồi tất cả cỡ lớn tông môn cần muốn tu hành điều kiện, mà lại đều là tốt nhất, thiếu hụt chỉ là thời gian mà thôi. Nếu có cái này gấp 5 lần tốc độ thời gian trôi qua, có thể suy ra Tinh Thiên Tông xuất hiện ở vô tận cương vực thời gian cũng liền không xa rồi. Giang Sơn xã Tác Đồ lại nói, trừ cái đó ra, ta thay ngươi ngưng tụ ra rồi 13 bộ thú hồn quyển. Ta nghĩ, ngươi hẳn là sẽ có tác dụng lớn. Thú hồn quyển, Tần Phong giật mình, ngươi có thể ngưng tụ ra thú hồn quyển. Muốn khống chế thiên hạ, trước muốn khống chế lòng người. Có thể làm dị thú thần phục thú hồn quyền, vốn chính là ta ngưng tụ mà thành. Bất quá ở ta thụ trọng thương, ý thức ngủ say lúc, vẻn vẹn chỉ có 4 bức thú hồn quyền mà thôi. Trong đó 1 bộ còn bị ta ngay lúc đó chủ nhân đưa cho rồi hắn bằng hữu. Hiện tại ta ý thức khôi phục, ngưng tụ ra thú hồn quyền số lượng tự nhiên nhiều. Thậm chí, nếu như ngươi muốn khống chế thánh cảnh trở xuống dị thú, đều không cần thú hồn quyền, chỉ cần bọn chúng ý chí trên không phản kháng, ta có thể trực tiếp thúc hóa linh hồn của bọn chúng, để bọn chúng đối ngươi thần phục. Đợi đến ta hoàn toàn khôi phục lúc, liền thánh cảnh dị thú đều không cần thú hồn quyền rồi. Tất cả ở Giang Sơn xã Tác Đồ bên trong sinh mệnh đều có thể thay đổi một cách vô tri vô giác đối ngươi trung thành. Đang khi nói chuyện, hô, cả 13 bộ thú hồn quyển liền bay đến rồi Tần Phong trong tay. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Nhìn lấy trong tay thú hồn quyển, Tần Phong con mắt càng thêm tỏa sáng. Hắn đã từng một mực kỳ quái, thú hồn quyển có thể làm dị thú phát ra từ linh hồn đối với nhân loại trung thành. Phần này linh hồn thủ đoạn, chỉ sợ cũng là phù thánh cũng không bằng. Không biết là vị nào đại năng sáng tạo, nguyên lai là Giang Sơn xã Tác Đồ. Giang Sơn xã Tác Đồ lần thứ nhất ngưng tụ 4 bức thú hồn quyền, tự nhiên đều ở ngay lúc đó chủ nhân vô địch ma tôn trong tay. Vô địch ma tôn trời sinh tính cao ngạo, không nhìn tất cả mọi người. Có lẽ lúc đó thiên hạ chỉ có thực lực cùng hắn tới gần Lôi Giận Kiếm Thánh có thể vào hắn pháp nhãn. Hắn đưa cho Lôi Giận Kiếm Thánh 1 bộ thú hồn quyền, trợ hắn thu phục Huyền Ông không phải không khả năng. Nhiều lần chuyển tay, bộ kia thú hồn quyền đến rồi hắn trên tay. Mà vô địch ma tôn còn lại phía dưới 3 bức thú hồn quyền hẳn là đều ở sau khi chết lưu cho rồi hư không vương thú phụ thân. Sau đó hư không vương thú dùng hàng phục rồi Loan Anh, Xích Nộ, Toại Cương tam đại á thần thú. Mà bây giờ, Tần Phong cũng có rồi thú hồn quyền, mà lại là 13 bộ, tăng thêm trước đó từ Miêu Ca trên cổ lấy ra 1 bộ. Chính là 14 phó. Đồng thời, thân là Giang Sơn xã Tác Đồ chủ nhân, Tần Phong vậy cảm giác được. Hắn có thể điều động Giang Sơn xã Tác Đồ bên trong bộ phận thiên địa lực lượng rồi. Đương nhiên có thể điều động còn rất có hạn. Đại khái tương đương với Giang Sơn xã Tác Đồ có thể thúc hóa dị thú đẳng cấp. mặc dù y nguyên không có cách nào đối phó thánh cảnh dị thú vương giả, nhưng có thể đối phó thánh cảnh trở xuống cường đại dị thú đã rất bất phàm rồi. Trong lúc nhất thời, Tần Phong tư tưởng tung bay mở kim ô thần điểu là rất mạnh. Nhưng mạnh hơn vậy, song quyền nan địch tứ thủ. Nếu như mười mấy con cường đại nhất dị thú vương giả cùng một chỗ bốn phía công, chỉ sợ cũng là kim ô thần điểu vậy gánh không được. Đến lúc đó thú thần chân linh chẳng phải là hắn rồi sao? Nghĩ đến liền làm, Tần Phong lập tức bay vào Giang Sơn xã Tắc Đồ nội bộ. Trước đem Giang Sơn xã Tắc Đồ tốc độ thời gian trôi qua tăng lên gấp 5 lần sự tình nói cho rồi. Sáu cổ tộc lớn tộc trưởng cùng tất cả Tinh Thiên Tông đệ tử, để bọn họ có chỗ ứng biến. Sau đó lập tức triệu tập rồi hư không vương thú, thần thú Phượng Hoàng chờ từng cái một dị thú vương giả. Lợi dụng thú hồn quyền, đem kim ô thần điểu bên người cường đại dị thú vương giả đều hàng phục. Này tiêu kia dài bên dưới, chúng ta tất cả dị thú vương giả hợp lực, hoàn toàn chính xác hoàn toàn có khả năng đánh bại kim ô thần điểu. Nghe được Tần Phong kế hoạch, hư không vương thú cái thứ nhất gật đầu. Bọn chúng tự nhiên đều biết rõ thú hồn quyển là cái gì. Hư không vương thú chính mình thì có ba bước, chỉ là để chúng ta từng cái một đánh bại kia chút thánh cảnh dị thú vương giả không khó. Nhưng lúc này nếu như kim ô thần điểu xuất hiện, làm sao bây giờ? Thần thú Phượng Hoàng lại lo lắng nói. Nghe vậy, cái khác dị thú vương giả vậy trên mặt sợ hãi. Hiển nhiên, thời gian hệ thần thú chi đáng sợ, bọn họ thủy chung không cách nào vòng qua. Yên tâm, ha ha, Tần Phong cười to, ta sẽ ở Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong đưa ra ước chừng một nửa địa vực hấp dẫn bên ngoài kia chút. Dị thú, có dị thú đến, các ngươi liền động thủ. Nếu như là kim ô thần điểu đến rồi, chúng ta chẳng qua rồi án binh bất động chính là. Thậm chí ta có thể trực tiếp đem kim ô thần điểu ngăn tại bên ngoài. Dù sao hiện tại Giang Sơn xã Tắc Đồ mạnh lên rồi mấy lần. Kim ô thần điểu mạnh hơn. Vậy xông không tiến vào. Ý kiến hay, ba đầu huyền điểu liền nói. Giang Sơn xã Tắc Đồ tự thành một giới. Nội bộ cũng là có thể phân chia rất nhiều tiểu không gian. Tựa như lúc trước tiên thánh di tích chia làm bên ngoài bốn phía cùng hạch tâm. Cái này phân chia chính là đơn giản không gian phân chia. Hiện tại Giang Sơn xã Tắc Đồ càng mạnh lớn. Thân là Giang Sơn xã Tắc Đồ chủ nhân, Tần Phong muốn một lần nữa phân chia nhiều cái không gian tự nhiên không có vấn đề. Mà lại, bây giờ Giang Sơn xã Tắc Đồ khuếch trương lớn rồi gần 10 lần. Lớn nhất có thể hóa thành phương viên mấy trăm vạn bên trong. Nội bộ không gian vậy mãi mãi tương đương với như thế lớn. Đã so thiên kiếm cương vực còn lớn hơn. Có thể so với man hoang cương vực rồi. Như thế to lớn cương vực. Muốn vạch ra một nửa hấp dẫn man hoang cương vực dị thú căn bản không ở nói xuống. Hoa, Tần Phong bóng người từ lòng đất bay ra. Ở phía sau hắn. Hư không vương thú dưới trướng loan anh cũng theo lấy. Tần Phong nghênh ngang bay đến rồi trên không trung. Không sai, đến bây giờ, Tần Phong rốt cục có lực lượng nghênh ngang rồi. Không chỉ nghênh ngang, hắn còn muốn làm một vố lớn. Hồ thần thành trên không. Tần Phong nhìn xuống phía dưới rộn rộn ràng ràng người nhóm. Đến bây giờ, những này người còn không biết rõ. Bọn họ chỉ là một đám dị thú nuôi nhốt. Gia súc. Tốt, chính là chỗ này a. Tần Phong trên mặt lộ ra rồi nụ cười. Vung tay lên, hô hô hô. Một quyển Giang Sơn mở ra rồi. Mà lại không ngừng khuếch trương lớn. Đảo mắt liền vượt qua rồi vạn dặm. 10 vạn bên trong. 20 vạn bên trong. 30 vạn bên trong. Theo lấy Giang Sơn xã Tắc Đồ không ngừng khuếch trương lớn. Rất nhanh liền bao phủ rồi toàn bộ hồ thần thành, toàn bộ hồ yêu lãnh địa, thậm chí toàn bộ sát vách tử dực thú lãnh địa, cùng với càng xa, Đây là một màn kỳ dị cảnh tượng, một quyển giang sơn giống như cùng man hoang cương vực mảnh thế giới này chồng chất vào nhau. Lại hình như riêng phần mình là một mảnh độc lập thế giới, làm người ta cảm giác không thể tưởng tượng. Đồng thời, một quyển giang sơn bên trong kia nồng đậm thiên địa linh khí vậy từ bên trong tán phát ra. Trong lúc nhất thời, dẫn tới tất cả dị thú đều hưng phấn không thôi. Giang sơn xã tắc đồ vốn chính là vì giang sơn tranh bá mà sáng tạo. Bên trong thiên địa linh khí tự nhiên nồng đậm đến cực điểm. Thiên địa linh bảo vậy nhiều không kể xiết. Không phải, lúc trước cũng không đến mức khả năng hấp dẫn đến thần thú Phượng Hoàng, Giác Long ba huynh đệ, ba đầu huyền điểu chờ từng cái một dị thú vương giả không xa ngàn dặm tiến vào trong đó. Vĩnh viễn định ở bên trong. Hiện tại, cái này tự thành một giới thế giới đối man hoang cương vực dị thú. Tự nhiên cũng đều có lực hấp dẫn cực lớn. Giống, thu, trong lúc nhất thời, mảng lớn man hoang cương vực. Khắp nơi đều là thú giống chim minh. Càng nhiều dị thú cũng bị kinh động rồi. Khuếch trương lớn đến phương viên 50 vạn bên trong. Đủ rồi, một đoạn thời khác. Tần Phong rốt cục dừng tay, trên mặt lộ ra rồi ý cười. Tần Phong, người này động tĩnh cũng không nhỏ a. Loan Anh không khỏi nói, muốn chơi, liền chơi lớn. Tần Phong trong mắt lại lóe ra dân cờ bạc điên cuồng. Đi, thừa dịp còn không có dị thú tới đây, chúng ta đi trước cứu người a. Được, Loan Anh gật đầu, nàng sớm có chuẩn bị tâm lý. Tần Phong để cho nàng đi theo đi ra, chính là muốn cứu những cái kia nhân loại. Lồng giam ngục giam, này lúc cũng ở một quyển giang sơn bao trùm phía dưới. Đại nhân, từng cái một bị tù khốn người nhìn thấy Tần Phong lại trở về. Lập tức đều kêu khóc, Loan Anh, cứu người a. Được, Loan Anh gật đầu. Lập tức bắt đầu phá hư cái kia một cái lồng giam trên cấm chế. Tần Phong nhìn lấy từng cái một người, cao giọng nói, các người đều về Hồ Thần Thành, đem thật nghĩ nói cho người ở đó. Sau đó mang theo tất cả mọi người đi vào đỉnh đầu mảnh này thế giới thần bí. Ta sẽ đem các người đều an toàn đưa đến thế giới loài người An Gia. Vâng, rất nhiều người vui đến phát khóc. Nhao nhao đồng ý, bọn họ lúc đầu đều là Hồ Thần Thành bên trong, Hồ Thần Tông tiền bối cao tầng, có cực cao uy tín. Nếu như từ bọn họ trở lại Hồ Thần Thành, đem chân tướng công khai, kia hiệu quả tự nhiên xa so với Tần Phong người xa lạ này nói rất hay. Mặc dù muốn để toàn bộ thành lớn người, mang nhà mang người đều chuyển vào một quyển giang sơn bên trong, cần muốn thời gian không ngắn, nhưng Tần Phong hiện tại cũng là không vội. Đã là một quyển giang sơn mở ra ngày thứ ba, một quyển giang sơn bên ngoài. Tần Phong nghênh đón rồi hắn nhóm đầu tiên dị thú Yếm Vương Chu. Yếm Ngưng Chu sinh tại đầm nước bên trong, như sa luân đồng dạng lớn. Trên người sinh ra hồng lục xanh đen bạch ngũ màu, miệng bên trong tơ nhện như ngón tay vậy lớn. Tính bền dẻo, dính tính đều cực mạnh, chính là quy nguyên cảnh dị thú bá chủ dính vào rồi đều không thể tránh thoát. Đồng thời cái này Yếm Vương Chu độc tính kịch liệt, xem như cực cảnh phía dưới, phi thường cường đại một loại dị thú rồi. Yếm Vương Chu đồng dạng quần cư sinh hoạt, mấy chục cái cùng một chỗ, chính là cực cảnh dị thú cũng sẽ không trêu chọc. Đây cũng là bọn chúng dám ở cái này man hoang cương vực trung tâm sinh tồn dựa vào. Bây giờ tới chỗ này Yếm Vương Chu liền có 34 chỉ nhiều. Trước đó chung quanh đây dị thú không phải không cảm ứng được một quyển giang sơn bên trong kia ngút trời linh khí. Thế nhưng là những này dị thú đều quá yếu nhỏ, đối mặt quỷ dị một quyển giang sơn cũng không dám tới gần. Bây giờ hơn 30 con Yếm Vương Chu vừa đến, kia chút ngồi xổm ở một quyển giang sơn phụ cận dị thú cả đám đều trốn vô ảnh vô tung. Thủ lĩnh, ngươi nhìn nơi đó, một cái Yếm Vương Chu đối một cái khác rất là to lớn. Yếm Vương Chu miệng nói tiếng người, linh khí thật nồng đậm a, sao chúng ta lãnh địa tốt 1000 lần. Rất là to lớn. Yếm Vương Chu nhìn qua một quyển giang sơn nội bộ, con mắt đỏ thẫm. Này lúc Tần Phong chính tại một quyển giang sơn bên trong, ngươi vào xem, thuận tiện giết rồi nhân loại kia. Khổng lồ nhất Yếm Vương Chu hướng một cái khác Yếm Vương Chu mệnh lệnh nói, cái này thủ lĩnh, không gian này khá là quái dị, tùy tiện đi vào. Cái kia Yếm Vương Chu hoảng sợ, không chỉ có nó, còn lại Yếm Vương Chu cũng rất cảnh giác, nếu không bọn chúng đã sớm xông đi lên rồi. Hiển nhiên những này cường đại dị thú trí tuệ cũng đều rất cao, đối mặt dụ hoặc cũng đều rất cẩn thận. Người bên dưới mồi nhử, con cá chưa chắc sẽ mắc câu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN